Đường Đa Lê, chương 43, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không có sự hiện diện của Ploss, Cảnh Ngọc cảm nhận được một Frankfurt hoàn toàn khác biệt. Phải thừa nhận rằng, Frankfurt đúng là thành phố hấp dẫn nhất vùng sông Rhein-Main, mang đậm sức hút văn hóa. Cảnh Ngọc vẫn sống tại căn hộ của Ploss ở đây, nơi có thể nhìn ra tòa Main Tower. Nhưng giờ đây, cô dành một phần thời gian cho công việc, một phần tập trung quảng bá sản phẩm rượu vang mới, đôi khi tự mình khám phá thành phố Frankfurt, hoặc thảnh thơi ngắm cảnh từ căn hộ. Việc ra mắt sản phẩm rượu vang không dễ dàng như thành công của lễ hội bia trước đó. Cảnh Ngọc quyết định sử dụng phương pháp quảng bá cổ điển nhất, đặt làm một số chai nhỏ để làm sản phẩm thử, đóng gói trong những hộp đẹp đẽ, gửi tặng các khách hàng thường xuyên hoặc những khách hàng mua bia với số lượng lớn. Lô rượu vang đầu tiên vừa được gửi đi, hiện vẫn chưa có phản hồi rõ ràng. Tính ra, từ lần đầu tiên Cảnh Ngọc đặt chân đến Đức, đã qua một khoảng thời gian dài. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, cô vẫn dễ dàng thấy lại hình ảnh căn hộ cũ kỹ nơi mình từng ở khi mới tới Đức. Một nơi u ám, đầy những buổi tiệc tùng điên cuồng của hàng xóm, những tiếng ồn ào và gọi nhau cường điệu từ bên cạnh. Trong mơ, căn hộ đó như phủ đầy bụi, ẩm thấp và ngột ngạt, chẳng khác gì sống trong một làn sương đen đặc quánh. Cô vẫn băn khoăn giữa việc tiếp tục học cao học hay bước chân vào làm việc. Frankfurt có rất nhiều buổi hòa nhạc, câu lạc bộ và hộp đêm. Tối thứ năm là khoảng thời gian yêu thích nhất của dân văn phòng, họ cùng nhau vui chơi thả ga tại các quán bar hoặc hộp đêm để thư giãn. Đến thứ sáu, Cảnh Ngọc thường thấy những nhân viên văn phòng mệt mỏi, cố gắng mở mắt sau một đêm mất ngủ. Đôi giày của họ sơn rách vì nhảy nhót, kèm theo mùi rượu vương vấn sau cơn say. Nếu chọn đi làm, liệu cô có trở thành một phần của họ? Cảnh Ngọc không chắc chắn. Nhưng phải thừa nhận rằng cô đã tận hưởng trọn vẹn niềm vui khi sống và làm việc một mình trong thời gian qua. Cô nhâm nhi cà phê, ăn bánh mì từ bột lúa mì và lúa mạch đen, kèm theo một chút salad rau củ hoặc trái cây đơn giản vào buổi sáng. Vào bữa trưa, cô thường thưởng thức thịt muối đặc sản của bang Hesse hoặc Westphalia, được ướp gia vị và hun khói bằng quả bách xù. Buổi tối, cô thích dạo quanh khu vực gần đó. Món ăn yêu thích nhất là thịt hầm với gia vị, quả bạch hoa, nước cốt chanh và bia. Sau giờ làm, Cảnh Ngọc đến những nơi biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao ở Frankfurt để xem các buổi biểu diễn ca vũ nhạc. Đôi khi cô còn được xem xiếc hoặc ảo thuật. Cô rất thích một rạp chiếu phim nghệ thuật nhỏ chỉ với 80 chỗ ngồi, nơi có một quầy bar rượu vang đẹp mắt. Ở đó, cô có thể vừa nhâm nhi ly rượu, vừa xem những bộ phim nguyên bản, phi truyền thống. Những điều này Ploss không đồng hành cùng cô. Bên ngoài cái bóng của anh, Cảnh Ngọc vui vẻ khám phá và thử nghiệm cuộc sống thường nhật của người Đức. Cô cũng đã thử rượu táo và sốt xanh Frankfurt, những món ăn dễ thích nghi hơn cô tưởng. Khi Ploss không để ý, Cảnh Ngọc đã đi cắt tóc. Mái tóc dài chạm lưng ngày nào giờ đã được cô cắt ngắn ngang tai. Và theo lời gợi ý của thợ làm tóc, cô uốn nhẹ phần đuôi tóc thành những lọn xoăn nhỏ. Sau khi cắt tóc xong, Cảnh Ngọc mới gọi cho Ploss. Đúng như dự đoán, Ploss hoàn toàn bất ngờ. Khi biết mái tóc đã bị cắt, anh yêu cầu cô mang phần tóc đã cắt về cho anh. Cảnh Ngọc không hiểu Ploss định làm gì với nó. Nhưng đối với cô, phần tóc đó chẳng còn giá trị gì, nên cô sẵn lòng gửi lại cho anh. Dẫu sao, Ploss cũng không phải kiểu người dùng tóc để làm bùa phép gì đó. Cuối tháng 6, khi Cảnh Ngọc trở về Munich, Ploss đã nghiêm túc nói chuyện với cô. Anh khen kiểu tóc mới của cô. Cảnh Ngọc biết Ploss thích cô để tóc dài hơn, nhưng anh vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng và những lời khen ngợi. Kiểu tóc này khiến em trông như một đóa hồng nhỏ xinh đẹp. Sau lời khen, Flo chuyển chủ đề và hỏi, em đã nghĩ đến việc tiếp tục học chưa? Cảnh Ngọc nhìn anh, ý tôi là tiếp tục học thạc sĩ. Floss giải thích, chương trình cao học ở Đức chỉ kéo dài 2 năm, ngắn hơn 1 năm so với học thạc sĩ ở Trung Quốc. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, như đang tìm kiếm cảm xúc của cô. Cảnh Ngọc suy nghĩ một lát, rồi nói, thưa ngài, nhưng như vậy, tôi sẽ phải tiếp tục ở lại Đức. Tôi có thể tiếp tục chi trả sinh hoạt phí cho em. Floss nói, tiền bạc không nên là rào cản ngăn em học tiếp. Cảnh Ngọc không trả lời ngay. Cô chỉ nói, ngài có thể để tôi suy nghĩ thêm không? Suy nghĩ ấy kéo dài mãi đến tối. Khi họ quay lại bàn về chủ đề này, bộ phim vừa kết thúc. Cảnh Ngọc chẳng còn nhớ nội dung phim cụ thể là gì. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế tựa êm ái, khoác bộ đồ ngủ màu đỏ hoa hồng, không đeo bất kỳ món trang sức nào. Ngài Claus ngồi bên cạnh cô, và Cảnh Ngọc cảm nhận rõ rằng anh không nhìn cô. Cô nói, thưa ngài, tôi nghĩ mình không muốn nộp đơn học cao học nữa. Claus gác tay lên thành ghế. Không nói gì, tôi không giống như ngài. Cảnh Ngọc nằm tựa lưng trên ghế, giọng bình thản, thưa ngài, tôi hiểu rằng thời gian của những người giàu có vô cùng quý giá. Mỗi phút trôi qua, các ngài đang tạo ra khối tài sản mà có thể phải mất hàng năm trời tôi mới kiếm được. So với điều đó, thời gian của những người bình thường có vẻ như chẳng đáng gì cả. Cô chậm rãi tiếp lời, rốt cuộc, chỉ 1 đồng euro thôi cũng có thể thuê một người nhập cư làm việc trong nhà máy cả giờ đồng hồ. Với những người không có gì trong tay, thời gian của họ cũng rẻ mạt, đúng không? Floss khẽ lắc đầu, tôi không đồng ý với cách nhìn nhận đó. Phải không? Cảnh Ngọc gật đầu, ý tôi là, thời gian của người bình thường cũng rất quý giá, hoặc có lẽ còn quý giá hơn cả thời gian của ngài. Floss không ngắt lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Bộ phim đã chiếu xong. Ánh sáng phía trước hắt lên mờ ảo, trước mặt họ là ánh sáng mờ nhạt, trong khi phía sau chìm trong bóng tối, ngài có nhiều cơ hội để thử nghiệm và sửa sai hơn. Giả sử ngài quyết định học tiếp và phát hiện mình đã chọn sai đường, ngài vẫn có những lựa chọn khác để sửa chữa sai lầm này. Cảnh Ngọc nói, giọng nghiêm túc, nhưng tôi thì không. Tôi không có cơ hội thử nghiệm hay phạm sai lầm. Có thể ngài nghĩ tôi quá thận trọng, không dám liều lĩnh. Đó là bởi vì tôi không thể chịu đựng được hậu quả của những sai lầm. Nếu có cùng nguồn lực, giáo dục và sự hỗ trợ như Claus, Cảnh Ngọc tin rằng mình sẽ không kém cạnh anh ở hiện tại. Cô có đầu óc nhanh nhạy, thứ duy nhất còn thiếu chỉ là kinh nghiệm sống. Cảnh Ngọc chấp nhận sự bồi dưỡng, dạy dỗ và định hình từ Claus. Cô ngưỡng mộ, kính trọng và biết ơn anh, nhưng cô không bao giờ để cảm xúc lấn át, mê đắm anh một cách mù quáng, giống như Alexandros đã tạo ra thần vệ nữ thành Milos. Bức tượng ấy cũng chính là thành tựu của ông. Ngài có chơi cờ vua không? Cảnh Ngọc hỏi, chỉ cần đi sai một nước, người chơi sẽ đối mặt với nguy cơ thua cuộc. Nếu may mắn, có thể dồn sức để khắc phục, còn không thì thất bại là điều chắc chắn. Nói đến đây, cô quay sang Floss, thưa ngài, cuộc đời tôi là một ván cờ không có đường lùi. Tôi chỉ có một quả chanh, mà nó cũng chẳng ngọt là bao. Floss hỏi, ngoài tiền bạc, có điều gì khác khiến em cảm thấy an toàn không? Không có, Cảnh Ngọc trả lời thẳng thắn. Thật lòng mà nói, tôi không cần những thứ khác. Floss ngồi thẳng người, anh mặc bộ đồ ngủ màu đen. Sắc đen làm nổi bật làn da trắng của anh. Floss không thích, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc nhuộm da. Anh nghiêng đầu, những lọn tóc vàng rủ xuống. Em không tin vào những điều ấy. Cảnh Ngọc im lặng, cô nhấc ly rượu bên cạnh lên, uống cạn ngụm cuối cùng. Cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh quét qua ở bên ngoài. Để giữ chất lượng âm thanh tốt nhất, phòng chiếu phim đã được cách âm rất tốt, không nghe thấy tiếng mưa gió gào thét bên ngoài, chỉ có âm thanh vang lên khi rượu được rót từ chai lấy ra từ xô đá. Claude tự tay rót rượu cho cô. Đây là loại rượu vang hào hạng, nổi tiếng với chất lượng tuyệt vời, vị đậm đà và hậu ngọt ngào. Từng giọt rượu chảy từ tay anh xuống chiếc ly của Cảnh Ngọc. Cô nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong chất lỏng sóng sánh. Trông có chút xa lạ. Claude nâng ly lên, đôi mắt xanh lục như ngọc ánh lên một nụ cười nhàn nhạt. Anh quay lại vấn đề ban đầu, một lần nữa đặt câu hỏi liệu cô có muốn tiếp tục học cao học. Không học cũng được, tôi tôn trọng lựa chọn của em. Cảnh Ngọc uống một ngụm rượu vang, những viên đá lạnh khiến cô không khỏi rùng mình. Lo rõ ràng biết cô không thực sự muốn nói về chuyện này. Khi kỳ nghỉ hè sắp đến, kỳ thực tập của cô cũng kết thúc. Cô xin Claude cho nghỉ 2 tuần để về Thanh Đảo, viếng mộ mẹ và ông ngoại. Cậu trai nhà họ Vương sống ở tầng trên cũng đã về nhà nghỉ hè. Gia đình cậu vừa đón thêm một bé trai, nghe nói là em họ của Vương Cập. Họ Tề, tên gọi thân mật là Bia. Khi cô tổng vệ sinh nhà cửa, nhà họ Vương đã nhiệt tình giúp đỡ không ít. Gần nhà xa ngõ, huống hồ gì Cảnh Ngọc hiện giờ sống một thân một mình. Không thân thích, không người nương tựa, trước sự giúp đỡ của hàng xóm, cô cũng rất cảm kích, tặng họ một ít thịt nguội mang từ Đức về. Tề Bia đặc biệt thích ăn thịt nguội mà Cảnh Ngọc mang về. Hầu như ngày nào cũng gõ cửa tìm cô chơi. Cảnh Ngọc cũng có ấn tượng tốt về cậu nhóc này, miệng lưỡi lanh lợi, đầu óc thông minh, lại được mẹ của Vương Cập thường xuyên quan tâm chăm sóc. Thường gửi cho cô các món như sủi cảo. Cảnh Ngọc đôi khi sẽ gọi video với các đồng nghiệp bên Đức để trao đổi về các vấn đề của cửa hàng gần đây. Thương hiệu bia đã tích lũy được một nhóm khách hàng trung thành ổn định, nhưng do nhiều hạn chế nên chưa thể mở rộng doanh số sang các khu vực khác. Rượu vang thì dần dần được chấp nhận, nhưng vì giá hơi cao nên doanh số cũng không được tốt lắm. Khi trò chuyện với họ, Cảnh Ngọc sử dụng tiếng Đức, không né tránh Tề Bia, đôi lúc còn kéo cậu bé lại giới thiệu, nói đây là nhóc nhà hàng xóm. Tối thứ sáu, Cảnh Ngọc nhận được cuộc gọi video từ Claude. Cô vốn mắc chứng trì hoãn nặng, vội vàng lật sách đọc qua loa. Chưa kịp xem kỹ, giờ vẫn còn chút chột dạ, nhưng không thể không trả lời. Claude hỏi thăm định kỳ về kế hoạch đọc sách của cô. Câu trả lời của Cảnh Ngọc có phần ấp úng. Hỏi càng nhiều, chân mày của Claude càng nhíu chặt. Thấy tình hình có vẻ chuyển biến xấu, Tề Bia ló đầu vào, tò mò hỏi, chị ơi, chị lại gọi video à? Claude cũng chú ý đến cậu bé tóc đen, mắt đen này, anh tạm ngừng phần, kiểm tra, để hỏi Cảnh Ngọc, đây là ai? Cảnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng có thể thử chuyển hướng sự chú ý của Claude. Thế là Cảnh Ngọc nhiệt tình giới thiệu, nhóc nhà hàng xóm. Hàng xóm, Claude hỏi, nhà họ Vương ở tầng trên. Cảnh Ngọc vừa mừng vì anh không dùng từ lão Vương tầng trên, vừa kinh ngạc vì trí nhớ của anh thực sự tốt. Những chuyện nhỏ nhặt thế này mà anh vẫn nhớ rõ ràng. Cảnh Ngọc không quên mục tiêu là chuyển hướng sự chú ý của anh. Bèn nói với Tề Bia, em qua đây chào chú đi. Tề Bia ôm trái bóng nhỏ, lon ton chạy tới, để làm Claude vui. Cảnh Ngọc tận dụng mọi cơ hội tâng bốc, hy vọng cậu nhóc Tề Bia nói vài câu nịnh nọt. Tề Bia được người lớn dạy dỗ khéo léo, có thể khen người ta 30 câu mà không lạp từ. Cảnh Ngọc gợi chuyện, hướng Tề Bia về phía màn hình. Bia, em thấy chú trên màn hình có đẹp trai không? Qua màn hình, Claude nhã nhặn sửa bằng tiếng Trung. Anh, Tề Bia nhìn anh, người đàn ông tóc vàng mặc vest này, mặc vest thì đều là chú, là người lớn, còn mấy hôm trước, người trong video với chị Cảnh Ngọc đều mặc áo thun mới là anh. Thế nên, dưới ánh mắt kỳ vọng của Cảnh Ngọc, Cậu nhóc Tề Bia bình thường miệng lưỡi trơn tru, ngập ngừng 2 giây, rồi quay sang nói với cô. Nhưng chú Tây này đúng là chú mà. Mấy hôm trước hay gọi video với chị mới là anh. Cách Trương.